Cực phẩm ở rể, chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664. Tự Đồ Nghiêu cười gật đầu, vội vàng đối với người kiểm toán nói. Ngọc bội này cũng lọt vào danh sách. Thám Ngọc Hiên cười đến vui mừng run rẩy. Cảm tạ sư đệ, cảm ơn ngươi. Chờ đợi, lúc này, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Nhìn thấy Đằng Quân bước ra khỏi đám người, LT lùng nói, sư phụ, ngươi không thể để ngọc bội của bọn họ lọt vào danh sách. Tại sao? Dịch Hỉ Khoan cau mày và nói với vẻ không hài lòng. Có vẻ như tôi là giám khảo chính của cuộc thi này. Phải không? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xúc phạm. Chính là như vậy, công ty bọn họ hoàn toàn không có tư cách tham gia cuộc thi này. Hơn nữa thông tin công ty cũng không có đăng ký. Nói xong, Đăng Quận quay đầu liếc nhìn Lâm Vũ và Thẩm Ngọc Hiên vẻ mặt u ám. Trong mắt hiện lên vẻ tự hào. Theo tôi biết, theo quy định và quy chế của cuộc thi, những công ty không đủ tư cách tham gia cuộc thi không có quyền được lọt vào danh sách. Phải không? Chính xác. Lúc này, Lý Tú Lệ cũng vội vàng đứng lên đồng ý, hướng Dịch Hỉ Khoan nói. Dịch lão, mọi thứ đều phải có quy tắc. Vì bọn họ còn không có tư cách tham gia, tự nhiên không thể lọt vào danh sách. Nếu cho họ ngoại lệ và cho họ vào danh sách rút gọn, thì quy tắc này có phải là giả mạo không? Thật quá bát công cho chúng tôi. Những người thợ kim hoàn đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi. Tất cả mọi người, phải không? Y ngắn, Lý Tú Lệ đã có thể bắt được một người đàn ông giàu có như Đường Quảng Dân không chỉ nhờ sắc đẹp của bà ta mà còn bởi sự mưu mô. Bà ta biết rằng Dịch lão có thể ngoại lệ để lọt vào danh sách rút gọn Ngọc Quan Âm của Hà Ký. Vì vậy bà ấy đã trực tiếp chặn đường, bằng cách tin thích cảm xúc của những người thợ kim hoàn khác. Đúng vậy, chúng tôi kiên quyết phản đối. Đó là, nếu không tuân theo quy tắc, trò chơi này có ích lợi gì? Nếu như các người có thể coi thường chúng ta như vậy, vậy chúng ta một chút cũng không muốn tham gia triển lãm. Nếu họ được lọt vào danh sách, tôi sẽ không bao giờ tham gia nữa trong tương lai. Một nhóm thợ kim hoàn bất ngờ nổi giận và liên tục nói những lời đe dọa. Họ đều biết rằng, xét về sự yêu thích và ngưỡng mộ của Dịch lão dành cho Ngọc Quan Âm của Hà Ký thì cơ hội để Ngọc Quan Âm này lọt vào top 3 là cực kỳ cao. Đồng nghĩa với việc tác phẩm của họ đương nhiên sẽ tụt hạng một chỗ. Vì vậy tất nhiên là họ bỏ. Ngươi không cần nói những lời uy hiếp như vậy. Nếu như ngươi có khả năng bây giờ liên cốt, giám đốc trung tâm quản lý vàng bạc đá quý của Bộ Tài nguyên Đạt Đai khi thấy hỏa lực đang tập trung vào mình bỗng nổi giận. Thấy anh ta nói, tất cả các thợ kim hoàn bỗng nhiên lặng đi, giọng trầm hẳn đi. Họ biết mình đã xúc phạm giám đốc trung tâm quản lý vàng bạc đá gói. Là như thế nào? Sắc mặt của Dịch Hỉ Khoan hơi thay đổi, liếc nhìn nhau với một số giám khảo, và họ thảo luận với nhau bằng giọng trầm, và không nói có nên cho Ngọc Quan Âm của Hà Ký vào danh sách rút gọn hay không. Nhưng cùng nhau quay trở lại ghế giám khảo. Gia Vinh, điều này có nghĩa là gì? Có phải đã khiến chúng ta lọt vào danh sách hay không? Thám Ngọc Hiên cau mày hỏi, nhìn Đằng Quân hai mắt ánh lửa, liền muốn xông lên giết chết ông ta. Cách chương.